trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 62, lợn rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đại Tráng cũng ngửi thấy được mùi vị đồng dạng. Hắn vốn là một quân nhân nên tính cảnh giác rất cao. Tình hình này khiến cả người hắn trực tiếp vận sức chờ phát động. Phó Đại Tráng ngăn cản bước chân của đại ca mình đang tiến lên. Chính hắn lại nhẹ nhàng cúi người xuống. Lặng lẽ ẩn vào trong bụi cỏ. Chậm rãi đi qua xem xét tình huống. Mà Phó Diễm lúc này đã thấy được cảnh tượng ngoài 500 mét phía trước. Bên cạnh dòng suối đang có một đầu lợn rừng thật lớn. Còn có cả một con hoàng dương. Bụng con lợn rừng đang ồ ồ đổ máu. Con hoàng dương cũng bị thương. Đang cúi đầu ăn cỏ bên cạnh dòng suối. Phó Diễm kéo nhẹ vạt áo Phó Đại Dũng. Lắc đầu, ý bảo không quan hệ đến nàng. Phó Đại Tráng thấy một màn như vậy. Cảm giác vận khí thật sự là quá tốt. Lợn rừng cùng hoàng dương hai bên đều lưỡng bại câu thương. Chỉ cần tiến lên là bắt được hết. Ha ha, Phó Đại Dũng đi đến bên cạnh Phó Đại Tráng. Hai huynh đệ phân công mỗi người tiến lên giải quyết một con. Lợn rừng hiện tại dĩ nhiên là đã hít vào thì ít. Thở ra thì nhiều. Phó Đại Tráng sợ lợn rừng lần nữa bạo khởi đả thương người. Trực tiếp dùng búa chạy đến. Ngay lập tức ra tay. Sau một phát đập, con lợn rừng lớn trực tiếp nằm sõng xoài. Không còn hô hấp, hắn tiếp tục xoay người đi giúp Phó Đại Dũng bên cạnh. Thu thập con hoàng dương kia. Phó Diễm cũng nhìn thấy cảnh này. Nàng cảm thấy sở dĩ hoàng dương có thể sống. Nhất định là bởi vì ăn phải cỏ dính linh tiền trong không gian của nàng. Mới có khả năng lưỡng bại câu thương với con lợn rừng to như vậy. Đồng thời nàng cũng như giật mình mà tỉnh ngủ. Sức hấp dẫn của linh tiền trong không gian thật quá lớn. Về sau vẫn phải là cẩn thận mà dùng. May mắn hiện tại nhà mình cũng không thiếu tiền. Càng không thiếu thịt. Nếu cùng Trương Vĩ nói một tiếng, còn có thể đổi một con đi kiếm thêm chút tiền nữa. Nếu không phải vì nhị thúc sắp muốn đi, nàng cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Mấy người Phó Sâm cũng đã đuổi theo đến đây. Nhìn đến cảnh tượng này đều sửng sốt há to mồm. May là Phó Sâm cũng coi như xem qua vài lần. Nhanh chóng trấn an mấy tiểu hài tử. Đây cũng quá nhiều lộc ăn nha. Lại sắp có thêm mấy món đặc sản để ăn rồi. Vốn nghĩ sẽ về nhà sớm một chút. Nhưng trì hoãn một lần này đã qua luôn thời gian ăn cơm trưa. Phó Diễm nhìn mặt trời áng chừng thời gian. Thôi thì để cho Trương Vĩ đợi thêm một lát nữa vậy. Cùng lắm thì sẽ đưa hắn thêm chút đồ ăn. Gọi là chút quà để hắn cầm về. Phó Đại Dũng cùng Phó Đại Tráng. Hai người chia nhau. Mỗi người thu thập một con thú. Phó Sâm cùng Phó Miểu thì bên cạnh hỗ trợ. Sau một hồi cũng xử lý xong hết mấy phần thịt. Chính là nghĩ đến việc vận chuyển tất cả về nhà cũng sẽ là một chuyện khá phiền toái. Phó Diễm không thể hiển lộ sự tồn tại của không gian. Quả thật không có biện pháp nào. Chỉ có thể trước tiên đem Hoàng Dương giấu ở bên cạnh sườn núi. Chờ buổi chiều lại đến lấy về. Chậm trễ một hồi, thời điểm về đến nhà đã hơn 2 giờ chiều. Trương Vĩ đã đến từ sớm. Thời điểm buổi sáng lúc hắn vừa đến, Vương Thục Mai, Sư Mẫn, cùng Phó Đại Ni ba người đang ngồi nhàn nhã dưới gốc sơn trà ăn trái cây. Đừng nhìn Trương Vĩ trong mắt Trương thị trưởng có vẻ không nên thân. Nhưng hắn lại là kiểu mà phụ nữ trung niên rất thích. Nhất là cái miệng kia của hắn. Vừa nghe nói Vương Thục Mai có thai. Trương Vĩ cực kỳ nhiệt tình mời nàng đi vào trong thành phố để kiểm tra một chút. Thím. Biểu muội của ba ta hiện giờ đang công tác ở bệnh viện nhân dân. Nàng vừa lúc là trưởng khoa phụ sản, còn là chủ nhiệm nữa. Vừa hay để hôm nay ta trở về nói cùng nàng một chút. An bài hảo, rồi ta lại tới đón ngài. Vương Thục Mai nghe có chút ngại ngùng. Chính mình cũng đã lớn tuổi như vậy lại còn hoài hài tử. Cũng sợ phiền toái Trương Vĩ. Thím, chúng ta là quan hệ gì? Phó Đại Sư chính là cơm áo cha mẹ của ta. Không phiền toái, không phiền toái. Lại nói, biểu cô ta còn mua hẳn mấy tấm bình an phù của Phó Đại Sư cơ. Nếu nàng mà biết ngài là mẫu thân của Phó Đại Sư, còn không vui điên lên sao? Sau đó hắn quay sang nhìn Phó Đại Ni đang ngồi làm quần áo. Càng là kinh vi thiên nhân. Ta nói cô này, tay nghề này của ngươi thật quá tốt đi. Nghệ nhân trên thành phố cũng không sánh được. Quần áo này ngươi có bán không? Bán cho ta một ít đi. Ta đem tặng cho mẹ ta ở nhà. Nàng nhất định thích. Đây là 2 khối vải mới. Ta vốn định tặng cho Phó Đại Nương, Nhị Thẩm và cô. Giờ ta đưa thêm 1 khối. Ngài giúp ta làm 1 kiện cho mẹ ta. Để ta hiếu kính lão nhân gia nàng. Quần áo của Lệ Lệ cùng Phân Phân ta cũng bao luôn. Trương Vĩ một hơi liền đem 3 người phụ nữ vuốt thẳng. Chọc cho mấy người Vương Thục Mai cười ha ha. Giữa trưa Sư Mẫn còn đích thân đi làm mấy món sở trường để chiêu đãi hắn. Cho nên thời điểm khi đoàn người Phó Đại Dũng mới đi tới cửa, liền nghe thấy tiếng cười ha ha trong viện phát ra không ngớt. Nương, chúng ta đã trở lại. Phó Diễm cất tiếng gọi lớn. Ai u, các ngươi giờ mới trở về à? Tiểu Vĩ chờ các ngươi đã nửa ngày. Phó Đại Ni cao hứng đi mở cửa. Phó Đại Dũng, Phó Đại Tráng, Phó Sâm, Phó Miểu, Phó Diễm ngẩn ngơ. Thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Người một nhà vào cửa. Vương Thục Mai ngửi thấy được mùi lợn rừng, lại bắt đầu buồn nôn. Phó Đại Ni mở sọt ra, cầm rổ đến nhìn chằm chằm chỗ thịt lợn rừng đã được xử lý tốt. Đại ca, đây là cái gì? Ai ra, hôm nay vận khí tốt, bắt được 1 con lợn rừng. Phó Đại Dũng nhẹ nhàng bâng quơ nói. Trương Vĩ trực tiếp tiến lên chen ngang. Cái gì? Thịt lợn rừng hả? Ta còn chưa có ăn quá đâu. Ta nhìn xem. Thịt lợn rừng được xếp đầy 2 sọt lớn. 3 cái rổ đều ấm áp. Phó Đại Dũng cùng Phó Đại Tráng vừa trở về. Mệt phờ. Cả người đều là mồ hôi. Dĩ nhiên là do con lợn quá to. Đại Ni, ngươi cùng đệ muội đi thu thập một chút. Đợi thời điểm Tiểu Trương rời đi thì đưa cho hắn một chút. Lấy về cho người trong nhà cũng nếm thử. Phó Đại Dũng nhìn thấy Trương Vĩ. Đứa nhỏ này cũng không tệ lắm. Biểu thúc, vậy ta liền không khách khí. Cô, người cho ta một chút mang về là được. Nhiều quá nhà ta sẽ không ăn hết. Để hư thì phí lắm. Từ lần trước khi Trương Vĩ gọi hắn là biểu thúc, liền không sửa miệng nữa. Phó Đại Dũng cũng không có ý kiến gì. Biểu thúc thì liền biểu thúc thôi. Cái xưng hô này có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Phó Diễm nhìn hắn, khả năng xây dựng quan hệ này của Trương Vĩ thật sự là lợi hại. Đem nương mình dỗ đến cao hứng như vậy. Phó Đại Sư, người không biết lần này có mấy đơn đặt hàng mua bình an phù đâu. Người hẹn trước đã kín đến tận cuối năm nha. Trương Vĩ cười hắc hắc nói. À, Phó Diễm không nghĩ tới Trương Vĩ này thật đúng là một thiên tài kinh doanh. Không phải sao? Ta đây là đã giới hạn 1 người tối đa được mua 2 tấm. Bằng không càng nhiều hơn. Vừa mới bắt đầu còn có người một mình mua hơn 10 tấm. Ta lấy mấy lần cũng chỉ có thể bán cho 1 người. Như vậy sao được? Trương Vĩ nghiêm túc phân tích. Phó Đại Sư, đồng nghiệp ba ta, lão bà của Phó Thị trưởng Trần đang muốn hỏi xem có loại bùa nào có tác dụng thăng quan tiến chức không? Ngươi có loại này không? Trương Vĩ thần bí hề hề mà nói. Phó Diễm vừa nghe, thật không biết Trương Vĩ là ngốc thật hay là ngốc giả. Ba ngươi đang là thị trưởng, hắn là phó thị trưởng. Giờ bán bùa thăng quan cho hắn thì ba ngươi biết đi đâu làm thị trưởng đây? Ai ra, Phó Đại Sư, ngươi đây là không hiểu. Phó thị trưởng Trần nếu muốn thăng quan, khẳng định phải ra sức làm việc. Bà của ta là cấp trên chắc chắn cũng sẽ có công lao. Hắn thăng thị trưởng, bà của ta khẳng định còn thăng chức cao hơn. Ha ha, Trương Vĩ mang vẻ mặt tiểu hài tử ngươi không hiểu được mà nhìn Phó Diễm. Lại nói, nếu có loại bùa tốt này, ta khẳng định không quên được. Mua vài cái cho bà của ta. Phó Diễm mặt không đổi sắc trả lời hắn. Không có, hảo, quên đi, Phó Đại Sư. Ngươi đem danh mục những loại bùa ngươi có thể vẽ đều viết hết ra cho ta. Giá tiền cũng đều ghi bên cạnh luôn. Như vậy thì thật tốt. Người thường thì dùng bình an phù liền đủ rồi. Nếu thực sự có yêu cầu đặc biệt, cũng không phải 1 lá bình an phù có thể giải quyết được. Cần phải ta phải tự mình đi giải quyết. Phó Diễm nghiêm túc nói. Trương Vĩ cũng không nản lòng. Ngược lại đi tìm Phó Đại Dũng để nói sự tình mua rượu nho. Ông ngoại ở đế đô vẫn luôn thúc giục mình. Trương Vĩ cũng phải nắm chặt thời gian để làm. Đến khi cả nhà nghỉ ngơi được một lát. Phó Đại Trắng cuối cùng cũng nhớ ra việc mình quên rốt cuộc là chuyện gì. Cây cột hiện tại vẫn còn trong hố. Không biết đã bò ra chưa? Phó Đại Trắng cũng không phản đối việc Phó Sâm cùng Phó Diễm giáo huấn cây cột. Khiến hắn sợ hãi. Cũng là biện pháp tốt để thoát khỏi phiền toái. Nhưng là tuyệt đối không thể thương tổn tính mạng của hắn. Một khi qua cái giới hạn kia, liền không thể vãn hồi rồi. Vì thế, Phó Sâm mới vừa nằm trên giường. Muốn nghỉ ngơi thì liền bị nhị thúc nhà mình gọi đứng lên. Muốn hắn cùng đi đem Hoàng Dương lấy trở về. Cách Trương.